Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lang Kỵ sau khi hầu hạ Nero mặc quần áo và vệ sinh cá nhân, liền vội vàng ôm hắn đến viện y học hoàng gia. Nếu là trước đây, theo thông lệ, việc kiểm tra sức khỏe của thành viên hoàng thất chỉ do y quan hoàng gia được bồi dưỡng từ nhỏ phụ che chi quan hoàng gia tuân thủ những quy định nghiêm ngặt như Lang Kỵ. Trong bất kỳ tình huống nào, cũng không được tiết lộ tình trạng sức khỏe của thành viên hoàng thất. Sau khi Rupert lên ngôi, đã xét xử và xử tử tất cả y quan hoàng gia, nhưng bí mật về bệnh điên di truyền của gia tộc Caosis đến nay vẫn chưa bị tiết lộ. Sau khi Nero trở về, tiếp quản là một thái dương cung đã bị thanh trừng bằng máu. Kiến trúc của viện y học hoàng gia cố nhiên vẫn được bảo tồn, nhưng các y quan bên trong chỉ còn lại một nhóm y sư cấp cao thi đậu từ viện y học, cùng với các thành viên gia tộc được các tập đoàn quý tộc nhét vào. Nero và Lang Kỵ yêu cầu họ cung cấp hỗ trợ y tế cơ bản, nhưng Nero chưa bao giờ có ý định phơi bày bệnh điên cho những y quan này biết. Bệ hạ, kết quả xét nghiệm máu sẽ có sau một giờ. Người máy nhỏ ôm ống kim nano, lộc cộc chạy về phía phòng xét nghiệm, y quan thì chỉ vào mục kiểm tra tiếp theo trên màn hình quang học. Nếu ngài cho rằng cần thiết, có thể lại là một lần phúc tra tình trạng thương tật của chân. Nero rơi trong cơn sốt cao trước khi lên ngôi, từng được kiểm tra thương tích ở viện y học hoàng gia, sau đó chỉ nhận được một bản báo cáo y học về việc chân mình sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Các y quan cúi đầu, lòng run sợ chờ đợi phản hồi của Nero, sợ không cẩn thận lại chạm trúng điểm yếu lớn nhất của hoàng đế. Có thể, Nero lại bình thản nói, làm đi. Bạch Lang Kỵ tháo vớ của Nero ra, lại cẩn thận tháo băng vải quấn quanh cổ tay, để lộ đôi chân tàn phế thảm không nỡ nhìn. Nero được ôm đến một máy quét, tia X và tia xạ tổ chức từng tấc quét qua bàn chân hắn, và ở khu vực quan sát hình thành một hình ảnh thực tế ảo hoàn chỉnh theo nguyên lý xuyên thấu thị. Từ hình ảnh thực tế ảo đó, những vết dao sâu sắc vẫn còn cắt ngang xương ống chân quan trọng nhất, và hoàn toàn nghiền nát cả gân, biến mắt cá chân thành một đống xương vụn. Trong quá trình đào vong, vì thực sự rất đau nhức khó chịu, Nero từng vài lần bảo bác sĩ chợ đen lấy các mảnh xương ra. Nhưng vì người phẫu thuật tay nghề không tốt, môi trường hậu phẫu quá tệ, lại gây ra tổn thương mới trên vết thương cũ. Nói tóm lại, không khác nhiều so với kết quả kiểm tra thương tích lần đầu tiên. Có một y quan lớn tuổi, đẩy gọng kính, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Một lát sau, ông ta lại điều tra hình ảnh thực tế ảo kiểm tra thương tích lần đầu của Nero. Hai bức hình chồng lên nhau để đối chiếu. Bệ hạ, trong thời gian ngài ở Vương Đô, có phải từng tiếp nhận phẫu thuật điều trị khác không? Nhưng điều này cũng không giống bất kỳ phương pháp phẫu thuật nào đã biết của đế quốc hiện nay. Hoặc là định kỳ tiếp nhận chiếu xạ tia trị liệu. Nhưng tia trị liệu hẳn là không thể làm được mức độ này. Nói thẳng kết luận đi, y quan. Nero nói, có chuyển biến tốt đẹp không? Bên cạnh, Bạch Lang Kỵ đột nhiên dựng tay lên, chuyển biến tốt đẹp, lão y quan hai mắt trừng thẳng, phóng to những điểm khác biệt rất nhỏ giữa hai hình ảnh thực tế ảo. Đây đã là phạm vi kỳ tích y học thưa bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 đến 20 năm liệu trình xạ trị, gân khoeo đứt gãy và xương ống chân từng có trường hợp có thể tái sinh, nhưng điều đó cần thiết phải có can thiệp trị liệu ngay lập tức sau khi bị thương. Nhưng tình huống của bệ hạ lại không đáp ứng được điều kiện tiên quyết này. Mà hiện tại, dù chỉ là sự thay đổi ở cấp độ micromet, nhưng nếu phóng đại hình ảnh kiểm tra thực tế ảo, có thể nhìn ra xương ống chân hoàn toàn dị dạng, đang tự phát chỉnh hình mà không có bất kỳ ngoại lực nào can thiệp, khoảng cách xương cũng đang xuất hiện xu hướng khép kín. Y quan càng nói càng kích động, Nero nheo mắt nhìn hai hình ảnh thực tế ảo kia, nhìn đến mắt đều lên men, mới miễn cưỡng nhìn ra sự thay đổi mà y quan chỉ ra là ở đâu. Quả thật là sự thay đổi ở cấp độ micromet, mà điều này chỉ đang dừng ở tiến độ chữa trị chân đạt 19.500. Từ khi đế quốc thành lập, không, từ khi văn minh nhân loại xuất hiện đến nay, chưa từng có tiền lệ như vậy trong lịch sử y học. Bệ hạ, thần cho rằng đây là một trường hợp đáng để trở thành một đề tài nghiên cứu. Nero quay đầu dặn dò Bạch Lang Kỵ, nói cho cơ quan tình báo, sau khi kiểm tra định kỳ kết thúc, tiêu hủy toàn bộ ghi chép kiểm tra định kỳ lần này. Bạch Lang Kỵ, tuân lệnh, bệ hạ, Lão Ân Quan giống như trái cà tím bị xương giá quật ngã, héo rũ ở góc tường cạnh thiết bị. Cách chương.